Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 267, thần, góc truyện audio.com, liếc mắt thêm vài lần, Huyết Minh có phần không chú tâm. Hiện tại, khi đã biết được một chút về nữ nhân này rồi, thì hắn cũng không còn hứng thú rào rạt như ban đầu nữa. Thay vào đó, hắn lại càng quan tâm một vấn đề khác hơn. Hệ thống thần là gì? Có thể so được với thiên đạo sao? Còn có, làm sao để trở thành thần? Mở ngoặc vuông, xoắn suýt không biết có nên nói cho Huyết Minh hay không? Thế nhưng, khi nhìn thấy bộ dạng tò mò của hắn, hệ thống vẫn là không nhịn được giải thích. Thần, chính là cảnh giới tối thượng mà mỗi tu sĩ đều muốn đạt tới. Thần, có năng lực khai thiên lập địa nghịch chuyển thời không? Ở trước mặt chân thần, thiên đạo cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm một cái tiểu đệ để. Vạn vật pháp tắc có quy định thế gian này chỉ có 10 tòa thần vị. Tương đương với việc chỉ có 10 người duy nhất có thể trở thành thần. Đóng ngoặc vuông, mà muốn thành thần thì cần có đại lượng khí vận quân thân, ngoài ra còn phải có thực lực siêu quần cùng thời vận. Nếu thần vị còn trống, mà kẻ đó có thể tụ tập được đủ 3 loại tiêu chí này, thì sẽ có thể thuận lợi phi thăng thành thần. Đóng ngoặc vuông, nghe thấy khí vận quân thân mấy từ này, Huyết Minh không khỏi liên tưởng lên đến khí vận chi từ. Trong lòng cũng lờ mờ hiện ra một cái suy đoán to gan. Khí vận chi tử, vốn chính là con cưng của thiên đạo, được thiên đạo trợ giúp thu thập khí vận. Nói như vậy thiên đạo chẳng lẽ là muốn tự mình bồi dưỡng thế lực ôm tâm tư may mắn, mong muốn một trong số bọn họ trở thành thần, vì bản thân hiệu lực. Ý nghĩ này, khiến Huyết Minh cũng cảm thấy vô cùng có lý, đồng thời có phần buồn cười. Nếu nói thành thần dễ dàng như vậy, thì trên đời này, chẳng phải là thần đi đầy đất rồi. Không biết cảm nhận hiện tại của Huyết Minh, hệ thống đã nói tiếp. Đương nhiên, mặc dù đều là thần, nhưng đồng thời cũng có phân chia kẻ mạnh người yếu. Loại phương pháp nhờ vào vận khí này, sẽ khiến lực lượng của người phi thăng thành thần trở nên yếu kém hơn so với những người dùng cách khác đăng tràng. Đóng ngoặc vuông, nếu như thần vị đã bị ngồi đầy, mà kẻ này vẫn muốn thành thần, thì nhất định phải giết chết một vị chân thần trong số đó, để có thể thuận lợi thượng vị. Nhưng là, phương pháp này vô cùng khó khăn. Muốn dùng sức mạnh của bản thân, vượt cấp khiêu chiến đánh bại thần cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Cho nên, người dám mạo hiểm dùng phương pháp này cũng không nhiều. Bởi vì nếu thất bại, thì hạ tràng nhất định sẽ vô cùng thê thảm, trực tiếp bị phản sát. Đóng ngoặc vuông, theo như hệ thống phân tích chỉ khi đạt tới lực lượng đỉnh cấp của thời không thì mới có thể được xưng tụng là thần. Mà nếu đã như vậy, muốn dùng lực lượng của người chống lại thần linh thì độ khó ở đây cũng có thể tưởng tượng được. Hứng thú được câu lên, Huyết Minh lại tiếp tục nghe hệ thống nói thêm. Mà phương pháp thứ ba này, chính là nhằm vào những người trời sinh thần cốt. Tỷ như ký chủ có được ma cốt và yêu cốt vậy. Chỉ cần ký chủ một mực tu luyện không ngừng nghỉ cũng không chết yểu giữa đường. Thì về sau thần vị nhất định sẽ có chỗ của ngài ai cũng không giành được. Đóng ngoặc vuông, ngoài ba phương pháp chính cống này, thì thật ra, vẫn còn một cái dị loại được xem như bàng môn tà đạo. Mà nói đến cách này, thì lại phải nhắc đến cách đây rất lâu, khi đó cũng là lần đầu tiên thần vị bị ngồi đầy có 10 vị chân thần vấn đỉnh thiên hạ. Đóng ngoặc vuông, một cái thiếu niên tên, góc truyện audio.com, gọi Lăng Phàm, bỗng dưng lại tự sáng tạo ra đạo của riêng mình, bằng vào nó hoành hành ngang dọc. Mới đầu, việc này cũng không có đưa đến sự chú ý của chân thần. Nhưng không ai ngờ tới rằng, kẻ này không chỉ một đường lên cao, còn trực tiếp phá vỡ quy tắc của vạn vật trở thành vị chân thần thứ 11. Hắn tự phong cho mình là chiến thần, tính cách thối đến không chịu nổi. Bá đạo, ngang ngược, gây thù chuốc oán ở khắp nơi. Cộng thêm việc hắn phi thăng không chính cống, còn không ít lần trêu chọc bọn họ. Cho nên, cũng lập tức bị chư thần nhắm vào. Thế nhưng, một mình hắn dùng sức đánh bại 10 vị chân thần, đem bọn họ cùng một chỗ treo lên đánh, đuổi giết suốt mấy ngàn thời không. Cuối cùng, phải nhờ bọn họ trốn vào trong khe nứt không gian mới có thể giữ được một mạng. Nói đúng hơn, là hắn lười nhác tiếp tục chơi đùa với bọn họ. Khoảng thời gian đó, chiến thần phong quang vô hạn, duy ngã độc tôn, phóng mắt khắp vạn giới, không có một người dám khiêu khích thần uy. Dù cho một con chó chạy qua, hắn nói đó là con mèo, thì sẽ không có kẻ thứ hai dám nói đó là con chó. Nhưng là, vạn vật luân hồi, chiến thần Lăng Phàm vẫn bị người đánh xuống thần đàng. Hắn bị đồ đệ của mình hạ độc trong ôn tuyền, mất đi gần hết tu vi, sau đó lại bị chư thần, nhân ma hai tộc thậm chí còn có thiên đạo liên hợp giết chết. Cuối cùng, 200 năm sau, hắn lại trùng sinh, một lần nữa leo đến đỉnh phong, một lần nữa trở thành chân thần thứ 11. Lần này, hắn không còn lấy danh hiệu là chiến thần nữa, mà là quỷ thần, quỷ diện quân. Một thanh đao chạm xuống đầu của 10 vị chân thần, mà những kẻ năm xưa trêu chọc hắn, đều đã sớm chết đến không thể chết lại. Ngàn vạn năm trôi qua, nam nhân này vẫn như cũ sừng sững không ngã. Mà những chân thần còn lại đã thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Vạn vật luân hồi, cát bụi tung bay, chỉ có hắn vĩnh viễn duy ngã độc tôn. Ngươi cảm thấy miêu tả đại đại nhà ta có bá khí hay không nha? Nhưng là, đợi khi ngươi nhìn thấy hắn rồi, thì hình tượng cao cả trong lòng ngươi sẽ nhanh chóng vỡ vụn không còn một mảnh cách chương.